Nhưng cái danh xưng ấy đã mô tả một cách súc tích về chi tiết khuôn mặt xấu xí của gã đàn ông vô dụng này. Tý có khuôn mặt bé như lòng bàn tay, cái đầu lại dài thuồn thuống như một cái ống bơm, lại thêm hàng ria mép mọc lúng phúng quanh mồm, càng khiến cho khuôn mặt Tý có phần giảo hoạt và thủ đoạn. Trong làng này, Tý bị liệt vào đám người ăn không ngồi rồi. Hắn chẳng có công việc gì ổn định, hay nói đúng hơn, hắn không làm gì đàng hoàng bao giờ. Trong khi đám thanh niên trai tráng đồng niên với Tý đều chịu thương chịu khó, cày sâu cuốc bẫm, thì trái lại, Tý chỉ loanh quanh trong mấy đám cờ bạc rượu chè, và lâu lâu khi gã hết tiền, Tý mới cắp cái giỏ để đi đánh dặm. Không kể đến các cụ lão niên trong làng, mà ngay cả đám trẻ con cũng coi khinh thằng Tý ra mặt. Mỗi lần thấy thằng Tý ở đâu là đám trẻ con lại ca bài đồng dao quen thuộc, chửi xéo cái thói lười biếng của thằng Tý. Chú tôi hay tử hay tâm, hay uống chè đặc, hay nằm ngủ trưa. Ban ngày thì muốn trời mưa, ban đêm thì muốn cho thừa trống canh. Tý xem chừng ức lắm, nhưng không làm gì được, vì lũ trẻ con vốn nhanh chân. Thoát một cái, chúng đã tản mát chạy đi, không đuổi được đằng nào. Sự khinh bỉ ấy cứ kéo dài cho đến một ngày mùa đông, trời rét căm căm, mưa phùn bay mù mịt. Ông Ngự là bố thằng Tý, đợi đến mấy hôm cũng chẳng thấy con đâu, nên bắt đầu sốt ruột. Bình thường Tý chỉ đi chơi muộn lắm là hai ngày hắn sẽ về. Thế mà giờ đã gần cả tuần lễ nhưng Tý vẫn bật vô âm tín. Ông Ngự lo lắng lắm. Từ sáng ông đã chạy sang hỏi chuyện mấy nhà quen, nhưng cũng chẳng ai biết Tý đi đâu. Phải 3-4 hôm sau, khi tình cờ ra chợ, ông mới được một người đàn bà kể lại. Số là bà Lam, một người đàn bà bán hàng sáng có việc phải đi chợ sớm. Hôm ấy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, bà quấn trên người không biết bao nhiêu là khăn, là dẻ mà vẫn còn thấy rét. Thế mà lúc đi gần đến chỗ ngôi miếu bỏ hoang, bà chợt giật mình khi thấy một bóng người đang đi loanh quanh ngay trước gian tiền điện. Trời mùa đông nắng lên muộn, mà khu miếu lại nằm gần bãi sông. Sương muối đùng lên từ mặt nước, khiến cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, làm bà cụ phải mất một lúc lâu mới nhận ra có người đang đứng đó. Bà Lam ngạc nhiên lên tiếng hỏi cho có chuyện. Hay thằng Tý, hôm nay á đúng là trời đi vắng hay sao á, mới sớm thế này mày đã ra đây rồi, mới đi đánh dặm về hả? Quần áo đâu mà lại cởi trần thế kia? Cẩn thận kẻo cảm đấy cháu à. Bà Lam hỏi liên tục mấy câu liền, nhưng thằng Tý chẳng trả lời. Nó cứ đi dò dẫm từng bước trước cửa gian miếu thờ. Bà Lam thấy hơi lạ, nhưng vốn dĩ bà đang bận chạy hàng nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ thế quẩy quan quẩy gánh đi cho nhanh, mặc dù chính bà cũng thấy hơi khó hiểu là vì sao thời tiết lạnh giá, cắt da cắt thịt đến thế mà thằng Tý chỉ mặc mỗi có cái quần nâu xắn lên tận gối, rồi cứ đi đi lại lại trước gian tiền điện. Chứ làm sao bà biết được đó lại là khởi đầu của cả tấn thảm kịch ghê gớm về sau. Ông Ngự nghe bà Lam kể thế đã cảm thấy bủng rủng chân tay. Còn ông, nó vốn là thằng rách trời rơi xuống, tin ăn mù làm, có bao giờ biết đến chuyện cầu cúng thánh thần đâu, làm sao có thể sáng sớm tinh mơ ra ngoài miếu mà nhang khói. Nghĩ thấy có sự chẳng lành, ông Ngự nhờ đám trai tráng trong làng tức tốc chạy ra mé sông đến ngôi miếu hoang trước đây thờ người thắt cổ. Quả nhiên vẫn còn cách miếu cả chục bước chân mà đám thanh niên đầu đoàn đã tái người khựng lại. Bởi trước mặt họ, một cảnh tượng hải hùng vừa mới hiện ra. Lủng lẳng treo ngay trước gian tiền điện là một thi thể người đã bắt đầu phân hủy. Mùi hôi tanh lợm giọng bốc lên nồng nặc, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, khiến đám thanh niên kinh hãi, không còn ai dám tiến lên phía trước. Có vài kẻ yếu bóng vía vừa trông thấy khung cảnh ghê gớm trước mắt đã gặp người ói mửa. Những người cứng vía hơn xem chừng cũng chưa có trải qua chuyện này bao giờ. Chết lặng nhìn nhau, không ai muốn tiến lại gần xác chết. Chỉ có ông Ngự vừa trông thấy bộ quần áo mà thi thể đang mặc đã khóc òa lên, rồi lật đật chạy tới ôm lấy đôi chân người chết. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà dĩ nhiên là thằng Tý, gã đàn ông vô công rỗi nghề đã mất tích mấy hôm nay. Không ai biết lý do vì sao thằng Tý lại ra người thiên cổ, nhưng dân làng cũng đoán già đoán non rằng nó chết là bởi hồn ma cô con gái cụ Hương Lý ngày xưa. Có người nói rằng cách đây mấy hôm, trong một cuộc rượu, khi đã trà dư tủ hậu, đám thanh niên trong làng mới thách nhau ra đại tiện một bãi trong ngôi miếu cũ. Thằng nào dám làm cái việc kinh thiên động địa đó, cả lũ sẽ góp vào biếu luôn 10 cân thóc rồi tôn lên làm đại ca. Cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa khi mồm đã đẫm mùi men. Có ai ngờ được rằng chính thằng Tý lại tin theo, rồi đùng đùng xắn quần chạy một mạch ra ngôi miếu nát. Cũng chính từ sau đêm hôm ấy, chẳng còn ai nhìn thấy Tý trên đời này nữa. Ai cũng nghĩ rằng chỉ có kẻ to gan dám mạo phạm vào khu đất thánh mới phải chịu tai họa chết người. Ấy thế nhưng không phải. Sau đó một thời gian, lại có một gã thanh niên trong làng chui vào trong ngôi miếu ấy treo cổ chết. Rồi người làng Cổ Lư bắt đầu phát hiện ra một quy luật kinh người. Đó là cứ tròn một tháng, hễ cứ đến đêm rằm, sẽ có một người ra ngôi miếu thờ cô kia thí mạng. Những tin đồn càng lúc càng lan rộng, khiến những người còn sống trong làng vô cùng hoảng loạn. Để trấn an dân làng, các cụ bô lão chức dịch phải tổ chức những nhóm tuần canh. Cứ 5 người một nhóm, thủ sẵn dao kiếm, mã tấu, đi dọc theo con đường làng, nhất là xung quanh khu miếu, để bảo vệ trị an và ngăn những kẻ mạt vận hiến mạng cho các oan vong đang nổi cơn thịnh nộ. Những gia đình ngư phủ vốn tụ tập khá đông sát mé nước ven sông cũng đóng chặt cửa, không dám kéo vó đêm vì lo rằng chính mình sẽ bị vong hồn trong miếu dụ dỗ để rồi phải hiến thân cho nó. Họ treo chuông báo động đặt bẫy ngay trước thang nhà. Cửa sổ cửa chính lúc nào cũng chặn cứng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cả một vùng đất bình yên bỗng nhiên bao trùm một màu tang tóc rợn người. Một số người không giữ được lòng tin, còn thỉnh thầy mo, bà then, thầy pháp từ những nơi xa xôi tít tắp, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ, mong sẽ bảo vệ được gia đình. Những người theo đạo Phật cũng gõ mõ tụng kinh, xì sập khấn vái để ông bà có sống khôn thác thiên hiện về phù hộ. Thế rồi, không hiểu do sự thành tâm của đại đa số dân làng hay vong hồn trong miếu đã nguôi cơn, mà chuỗi thảm kịch ghê rợn bỗng nhiên dừng lại ở con số 4. Bốn gã thanh niên đó chính là nhóm thanh niên đêm nào thách thức nhau ra làm bậy một bãi ngay trong gian chính điện. Dân làng càng ngẫm lại càng thấy ngôi miếu đó quá thiêng, và rồi từ đó người ta gọi ngôi miếu ấy là miếu thần vong. Câu chuyện thằng Tý bị hồn ma thắt cổ diễn ra đã mấy chục năm. Sau này cuộc sống đổi thay, nương dâu bãi bể, chiến tranh loạn lạc triền miên, nên ngôi miếu và những truyền thuyết kinh dị vây quanh nó cũng dần chìm vào dòng chảy của thời gian. Cho đến thời điểm những năm 45-46 thì hầu như không còn ai trong làng biết nữa. Lại nói về thời điểm ấy, cách mạng tháng 8 mới thành công, khắp các vùng nông thôn miền Bắc hừng hực ngọn lửa đấu tranh nhất quyết lật đổ chế độ phong kiến thực dân hà khắc. Làn sóng cách mạng dâng cao, những biển người ùn ùn đứng lên đập tan xiềng xích, khao khát loại bỏ hoàn toàn tàn dư hủ bại của chế độ phong kiến thối nát, đưa cuộc đời người nông dân đến chân trời mới tươi đẹp hơn. Nhưng cũng chính trong làn sóng đấu tranh hừng hực khí thế ấy, thảm kịch đã xảy ra. Điều tồi tệ nhất mà người dân Cổ Lư đó đãng quên bỗng nhiên sống lại, một lần nữa nhắc nhở cả người sống lẫn người chết về thế lực vô hình khủng khiếp vẫn âm thầm tồn tại ở nơi đây. Anh Chính hầm hở nhặt lấy một chiếc búa tạ để ở giữa sân kho của hợp tác xã. Đứng cạnh anh, cậu Toán cũng vừa nhặt một chiếc cuốc chim, lưỡi sắc bén vẫn còn nguyên dầu chống gỉ. Xung quanh hai người, đông đảo thanh niên trai tráng, mỗi người đều chọn ra cho mình một thứ dụng cụ. Kẻ cuốc người xẻng, cười nói vui vẻ, hăng hái tiến lên phía trước, chỗ chiếc bàn đăng ký nhận dụng cụ. Đứng trên thềm nhà dưới mái hiên của nhà kho, đồng chí bí thư cầm chiếc loa tự chế, cố gần cổ nói gần như khản giọng. Mục tiêu lần này của chúng ta là giải quyết tàn dư chế độ phong kiến, xóa bỏ văn hóa quân quyền, loại bỏ toàn bộ những chứng tích của thời vua chúa trước đây. Các đồng chí có nghe tôi nói rõ không? Mấy đồng chí đằng kia sao lại đứng ra khỏi hàng như thế? Nhưng có vẻ như những lời căn dặn của đồng chí bí thư đã trở nên thừa thãi, bởi tất cả đám thanh niên trai tráng hôm nay tề tụ ở sân kho đều đã biết họ phải đi đâu và làm gì. Chính nhìn sang chỗ Toán, cười cười bảo: Nhóm mình có mỗi 4-5 người, chẳng biết trong hôm nay có đập xong được cái miếu đấy không nhỉ? Toán im lặng gật gù, như thể đang cố nhẩm tính lại diện tích của ngôi miếu bỏ hoang sát bờ sông. Đoạn anh trả lời: 5 người là thừa đó anh ạ. Miếu thì bé bằng cái lỗ mũi, tường xung quanh thì toàn bằng đất à, có tí gạch đá nào đâu. Có khi chỉ hai anh em mình hút nhẹ một cái thôi nó đã đổ, chứ chẳng cần đến tận 5 người ạ. Chính lắc đầu ra vẻ hiểu biết, nói với Toán: Phá đi thì đáng mấy còng rồi chú, gõ cho mấy búa là tan tành hết. Nhưng ý anh là công dọn dẹp. Chú tính mà xem, hốt hết chỗ đất ấy đi, rồi bát hương, kèo cột, mái ngói, bao nhiêu thứ linh tinh, một ngày không có xong đâu chú à. Toán lúc này mới ngẩn ra, rồi gật đầu bảo: Ừ nhỉ, thế mà em chẳng nghĩ ra. Người ta bảo chỗ miếu đấy sau này sẽ sang phẳng đi, rồi mở rộng thành một khu bến tàu. Con sông đi qua làng mình, chính ra rộng mà lắm tôm cá, thuyền bè đi xuôi hay đi ngược đều phải qua đây. Thế mà bao nhiêu lâu nay chẳng ai tận dụng được. Giờ cách mạng về xây cho cái bến phà ở đây thì thiếu gì công ăn việc làm anh ha. Chính gật gù: Chú nói phải đó. Thế nên là công đầu tiên phải là của anh em mình, làm đến đâu xong đến đó, càng nhanh càng tốt, để các đồng chí khác còn chuẩn bị khởi công nữa. Toán hăm hở: Thế thì em dẫn mấy anh em trong làng nữa ra cùng mình cho nhanh anh ha. Cuốc xẻng thì các anh ấy có sẵn rồi, cứ thế mà ra làm thôi. Chính cười cười đáp: Thế chú cứ đi đi cho được việc, bọn anh ra ngoài đấy làm trước đã, không trời hôm nay nắng lắm. 4 người gồm Chính, Đức, Thụ, Vinh kéo nhau ra bãi đất hoang gần bờ sông. Nhiệm vụ của các anh hôm nay là phá bỏ ngôi miếu cũ. Vừa thấy Thụ định cầm búa đập bỏ bức tường ngay ở phần tiền điện, Chính đã lên tiếng bảo: Từ từ đã anh Thụ ơi, hay là mình dỡ ngói xuống trước đi. Em thấy chỗ ngói kia cũng vẫn còn tốt đó, chưa có vỡ viên nào, mang về vệ sinh là có thể tận dụng được đó anh. Thụ nhìn Chính gật đầu, bởi anh cũng đang tần gần, không biết có nên đập luôn không. Ngôi miếu cũ nát mấy chục năm không được tu bổ, thế mà vẫn đứng đây sừng sững dẫu bao mùa mưa lụt. Thế thì chắc chắn kết cấu của nó cũng thuộc hạng kiên cố, chứ không ọp ẹp như mọi người vẫn nghĩ. Thụ kéo Chính sang một bên rồi bảo với hai người còn lại: Dỡ ngói xuống trước đi, có khi hay đấy. Để anh trèo lên trước, ngói để lâu quá chắc cũng giòn, ném xuống thì vỡ mất. Truyền tay nhau cho an toàn. Chú Đức, chú Vinh đứng dưới sân nha, để bọn anh leo lên. Đoạn Thụ vịn tay vào bờ tường, ướm thử xem tường có vững hay không, rồi thoát một cái đã leo lên trên mái. Chính đứng lờ lững trên một chiếc thang con, cẩn thận nhắc: Anh để ý đấy nha, cột kèo toàn bằng gỗ, có khi nó mục hết cả rồi. Thụ lắc đầu: Chú cứ yên tâm đi, trông có vẻ vẫn còn chắc chắn lắm. Nào, chuẩn bị đón đi nè. Miệng vừa nói, tay thụ vừa lùa xuống viên ngói nóc trên đỉnh ngôi miếu thờ. Cây mộc đóng để giữ mảnh ngói sau mấy chục năm đã mủng, nên thụ chỉ cần nhấc nhẹ một cái là viên ngói nóc rời ra. Nhưng bất thình lình, thụ thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Nếu không có chính đang đứng trên thang giữ lại thì chắc chắn thụ sẽ ngã lăn luôn xuống đất. Chính lo lắng hỏi thụ: Ôi trời ơi, sao thế anh thụ? Thụ luống cuống bám tay vào một viên ngói, vừa quay sang hổn hển trả lời: Rắn, anh vừa dồn phải con rắn đó chú à. Chính hơi tái mặt. Đức và Vinh bên dưới cũng tò mò chạy tới, nhào nhào hỏi: Rắn ở đâu hả anh? Thụ vẫn chưa hết bàng hoàng, anh giơ bàn tay run run chỉ về phía chỗ nóc gian miếu thờ. Kìa, anh vừa lật viên gói lên thì nó phóng vụt ra luôn. Chính đưa mắt nhìn ông anh, lo lắng hỏi: Thế nó có cắn anh không? Miếu này lâu năm không có ai thờ cúng chăm nom, mà lại ngay gần sông nữa, rắn bò vào cũng phải. Không, may quá, may mà nó không cắn mình, chứ nó mà đợp cho một phát á, chắc xanh cỏ mất. Đức và Vinh bên dưới càng cảm thấy tò mò, nói vọng lên: Rắn có to không anh thụ? Mà rắn gì đó anh? Lâu lâu rồi chúng em cũng chưa được ăn chả rắn. Thụ lắc đầu bảo: Anh có kịp để ý đâu, nhưng mà hình như cũng khá to đó, mà có vẻ là rắn lành. Chứ cái giống hổ mang hổ lửa thì nó chẳng bổ chết mình rồi, chứ làm gì có chuyện bò đi nhanh thế. Đức với Vinh bên dưới cũng cho là phải. Hai người quay lại nhìn nhau rồi nói vọng lên: Hai anh xuống đây đã, trời vẫn còn sớm lắm, đằng nào cũng phải đợi thằng Toán nó quay lại. Hay là anh em mình đi bắt con rắn đó đi. Thụ ái ngại bảo: Nó bò mất rồi, biết chỗ nào mà tìm. Đức lắc đầu: Anh yên tâm đi, em khá có cách. Chỉ cần miễn đấy là rắn thì kiểu gì nó cũng phải chui ra. Chính cũng tò mò hùa theo: Chú định làm thế nào? Xung quanh đây toàn là đất trống, biết nó bỏ ở đâu mà tìm. Đức nháy mắt ra hiệu với Vinh, rồi quay sang bảo hai ông anh lớn tuổi: Các anh cứ chuẩn bị sẵn cho em cái bao tải đi, xong tối về kiểu gì anh em cũng được cúc rượu ăn mừng, nhậu với thịt rắn. Dứt lời, Đức và Vinh kéo áo nhau vòng qua ngôi miếu nát. Thụ và Chính tuy không hiểu gì nhưng cũng nhiệt tình hưởng ứng. Dân quê không phải không có gì ăn, nhưng họ lại thiếu đi những dịp tụ tập thế này để tranh thủ ngồi với nhau. Thấy hai em đã đi khỏi, Thụ bảo Chính: Bao tải sẵn kia rồi, thôi anh em ta cứ tranh thủ làm được gì trước đi đã. Trong hai cánh cửa kia vẫn còn chắc đó chú à, hay mình tháo ra đi. Chính gật gù bảo: Vâng, tháo ra đi anh. Nhà em cũng đang tính làm cái chuồng lợn, mà chưa biết mua máng ở đâu. Có khi tháo cái cửa này rồi cưa đi làm cái máng cũng được. Thụ cười khà khà, vỗ vỗ vai em rồi bảo: Còn anh thì mang về để thay cái cánh cửa ở chỗ công trình phụ. Chỗ nhạy cảm mà, có mỗi cái tấm líp che, nhiều khi khách đến chơi toàn phải nhịn, không có dám ra vườn đi nặng đó chú. Ngại lắm. Thụ hiểu ý người hàng xóm, hai người lập tức chạy vào mái hiên rồi nhanh nhẹn tháo luôn khung cửa gỗ đặt xuống giữa sân. Quả thật, hai cánh cửa tuy mỏng dính lại để ngoài trời chịu nắng chịu mưa cả mấy chục năm không có ai tu bổ, thế mà vẫn cực kỳ chắc chắn, lại nặng đến trĩu cả tay. Thụ đặt cánh cửa xuống sân, đưa tay lên quệt mồ hôi, nói như tự hỏi: Mẹ kiếp chứ, gỗ gì mà nặng thế không biết. Chính tỏ ra am hiểu, cau mày đáp: Nặng thế này á thì chắc là gỗ lim đó anh. Thụ thở phì phò bảo: Thế thì chứng tỏ cái miếu này toàn là đồ tốt cả đó chú ạ. Cứ tưởng ra đây làm chỉ thu được vài đồng công điểm, nhưng mà vớ được mấy món này là tươm đấy. Cửa mà đã tốt thế thì chắc cục kèo cũng chẳng phải hạng soàn đâu Chính à. Chính gật gù: Anh cũng nghĩ là như thế. Hai người đang nói chuyện thì thấy tiếng người cười nói phía xa. Hóa ra là Đức và Vinh quay lại. Quả nhiên hai người đang cầm một vật gì lủng lẳng kéo lê trên mặt đất. Đức đã bắt được con rắn như đúng lời anh nói. Bốn người cho con vật vào trong bao tải rồi bắt đầu công việc. Cũng như Thụ và Chính, cả Đức và Vinh, rồi sau đó đến Toán, đều vô cùng ngạc nhiên trước những thứ đồ gỗ của miếu thờ. Thế rồi lần lượt họ chia nhau, kẻ lấy cột, người lấy kèo, cửa sổ, cửa chính, đá lát bậc thềm, đều chia đều cho năm người tham dự buổi phá miếu. Cuối ngày, mấy anh em còn phải mang cả trâu bò và cả xe cải tiến ra tận nơi để khuân hết chỗ đồ tốt về nhà. Phải nói thêm rằng thời điểm ấy, ngọn lửa cách mạng đang lên cao. Ai ai cũng tỏ ra cực kỳ giác ngộ. Họ không còn biết sợ quỷ, sợ thần. Những niềm tin tôn giáo tưởng rằng đã từ lâu ăn sâu bám rễ, nhưng đến lúc này cũng phải lung lay. Thậm chí người ta còn mạnh miệng bài bác và phủ nhận hoàn toàn các tật mê tín dị đoan. Những nghề thầy cúng, thầy bói, thầy tướng số cũng bị liệt vào hạng tàn dư chế độ cũ, gieo rắc tư tưởng mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Cũng chính vì thế mà người ta không còn thấy sợ khi dám ra tay với cả những nơi tôn nghiêm như đình đền miếu mạo. Để rồi cái giá phải trả lại quá đỗi kinh hoàng. Buổi tối ngày hôm đó, năm người tụ tập tại nhà của Đức. Mâm cỗ đã bày sẵn ra với cơm trắng, thịt gà, rượu đế và dĩ nhiên là cả dĩa thịt trắng băm nhuyễn quấn lá lốt thơm lừng. Toàn những thứ đồ ăn hiếm khi nào có được dưới thời pháp thuộc xưa kia, giờ đây thì ê hề no đủ. Nào, chén thôi các bác, làm cả ngày nay em sôi bụng lắm rồi. Vừa nói, Đức vừa nâng ly ngang mặt. Bốn người còn lại bắt chước làm theo, rồi ai cũng một hơi uống cạn ly rượu đế cay xè và nhòm nhòm làm miếng chả rắn thơm ngon. Chính gật gù khen. Tài nghề của cậu khá thật đó, chẳng kém gì mấy ông đầu bếp đâu. Chả vừa giòn vừa thơm, lại không có bị bở bị bột, đúng là số một. Đức phỏng mũi nhưng vẫn khiêm tốn đáp. Bác cứ nói quá lên thế, em thường thôi. Cảm ơn bác đã khen, em kính bác một chén. Vừa đưa ly rượu lên miệng uống, Chính lại hỏi. Thế cậu ôm mấy viên đá lát nền miếu về để làm gì á? Nặng bó sừa, quăng mẹ nó xuống sông còn hơn. Đức chép miệng bảo. Ê, em cũng có định khuân về đâu, nhưng mà con vợ của em nó tiếc. Nó bảo em á là lấy mấy viên về để lót xuống đất. Quả đáng tội. Cái hẻm dẫn từ sân nhà em xuống chỗ hố xí sau giường á, cứ mưa một tí là lầy như bờ ruộng. Thụ quay sang bảo. Ừ thì mang về lát xuống mà đi á, chứ tội gì. À đây, nhà anh đang sửa lại cái hố xí. Nếu còn thừa viên nào á, chú cho anh với nha. Để anh bảo thằng cu nhà anh sang lấy. Đức gật đầu. Vô tư đi bác, kiểu gì nó cũng thừa. Trong cái miếu còn mà người ta lát thế nào á, trội đến cả trăm viên gạch ha. Cứ thế cuộc nói chuyện cà kê kéo dài đến gần nửa đêm mới dứt. Bốn người bạn ra về, bụng lưng lửng toàn rượu và thịt trắng. Còn Đức thì quá mệt, nằm ngất luôn dưới đất. Vợ anh phải loay hoay mãi mới cõng được chồng lên giường. Ngỡ rằng sau một trận rượu nhớ đời, chồng mình sẽ nằm ngủ một mạch cho đến sáng, nên chỉ Đức biết đường ôm con xuống gian nhà dưới, để mình anh ngủ lại ở nhà trên. Một phần chỉ không muốn sáng sớm mai dậy sẽ vô tình đánh thức anh. Nhưng mặt khác, chị cũng không muốn chịu đựng tiếng gáy khủng khiếp của chồng mỗi lần anh say rượu. Ngỡ mình sẽ được ngủ ngon, nhưng vừa mới chỉ sâu giấc chưa lâu, chị Đức bỗng giật mình choàng tỉnh dậy vì có ai đó đang khe khẽ kéo chân. Chị ngơ ngác nhìn xuống cuối giường. Hóa ra đó là thằng con út của chị. Chị Đức hơi bực mình, cất tiếng khe khẽ, giọng còn chưa hết ngái ngủ. Mày không ngủ đi, kéo chân mẹ làm gì thế hả? Thằng bé lắc đầu nhìn chị, rồi run run chỉ tay ra phía ngoài sân, giọng nói ấp úng như người ngọng. Mẹ ơi, bố làm sao? Vừa hỏi, chị Đức vừa thò đầu ngơ ngác ngó trông ra cửa. Bởi trong suy nghĩ của mình, chị Đức vẫn không tin ông chồng mình đang chết giấc trên nhà. Chứ đã bao giờ anh Đức say rượu mà lại bò dậy được đâu. Thế mà khi ngó đầu trông ra cửa, đập vào mắt chị lại là một khung cảnh dở khóc dở cười. Thà thẫn ở giữa sân, anh Đức đang khệ nệ bê từng viên đá từ sân trước vòng lại phía vườn sau. Rõ ràng lão chồng chị còn đang rất mệt, bằng chứng là Đức vừa bê đá vừa thở hồng hộc như trâu. Hình ảnh ấy khiến chị Đức thấy buồn cười hơn là giận. Ngồi trên cái chõng tre, chị vẫy tay bảo đứa bé vào ngủ tiếp, còn mình thì tha thẩn bước ra hiên, tay chống nạnh khẽ bảo chồng. Này, sao nửa đêm không ngủ đi? Lọ mọ đi khuân vác thế hả? Lỡ trúng gió làm sao? Thấy chồng chỉ lẩm bẩm nhưng không nói rõ ra thành tiếng, chị Đức chép miệng lắc đầu, tiến lại phân tích cho chồng. Nửa đêm nhiều sương lắm, anh ra vườn sao, đường trơn như bôi mỡ thế kia, lỡ mà ngã một cái gãy chân thì sao? Lời còn chưa hết, chợt chị Đức trùng mình chết trân tại chỗ. Bởi vì chị vừa mới loáng thoáng nghe thấy những điều mà suốt từ nãy đến giờ chồng mình lẩm nhẩm. Tán chết cả lò nhà mày. Bà tán dở sọ cả lò nhà chúng mày. Cứ hệ nói dứt một câu là y như rằng Đức lại nghiến răng ken két, rồi lại cất tiếng cười khe khẽ, nhưng rít qua kẽ răng một cách hết sức dị thường. Chị vợ há hốc mồm nhìn chồng. Đức vẫn đang gòn người ôm từng viên đá, áo quần đầu tóc mặt mũi đều nhơ nhớp mồ hôi. Nhưng Đức không ngừng lại. Đôi mắt Đức cứ trừng trừng trông về một hướng, khóe miệng liên tục lảm nhảm những lời khủng khiếp, đến độ bọt mép sùi ra trắng xóa như chó ăn phải bã. Khuôn mặt hàng ngày vẫn hiền lành chân chất, dưới ánh trăng đêm bỗng hóa ra một vẻ tàn nhẫn đến rợn người. Chị Đức sau phút bàng hoàng mới lấy lại bình tĩnh, rùng rùng chạy lại nắm lấy tay chồng, toàn kéo anh tỉnh dậy. Vì trong thâm tâm mình, chị Đức vẫn nghĩ rằng chồng mình bị mộng du, nói luyền thuyền rồi đi lại ngay cả khi đang ngủ. Nhưng dĩ nhiên không phải. Bởi lẽ khi tay chị vừa chạm được đến tay chồng thì bất thình lình anh Đức quay phắt lại. Mọi việc diễn ra vô cùng đột ngột, nhanh đến nỗi chị Đức không bao giờ tưởng tượng rằng nó lại có thể diễn ra với mình. Khi chồng chị quay người lại, cũng là Đức giật tay mình khỏi bàn tay của vợ. Để rồi trong nháy mắt, Đức nghiến răng nâng viên đá nặng trịch lên cao, rồi dùng hết sức bình sinh giã mạnh xuống đầu người vợ bấy lâu nay đầu ấp tay gối. Cú đánh bất ngờ khiến chị vợ không kịp trở tay, mà thật ra nếu có kịp thì chị cũng không tài nào thoát được. Viên đá lát nền ngôi miếu cũ vừa cứng vừa nặng, mà bốn cạnh lại sắc như dao, cùng với gia tốc từ trên cao giáng xuống, lập tức tạo thành một khoảng lõm khổng lồ ngay trên trán chị, cùng với tiếng xương sọ kêu lên rôm rớp giữa canh khuya, nghe lạnh người và đầy rùng rợn. Sau cú đánh bất ngờ, chị Đức lảo đảo ngã vật xuống nền sân, nhưng anh Đức vẫn chưa chịu buông tha. Trong cơn mê loạn điên cuồng, Đức trèo lên người vợ, dùng phiến đá lớn đập liên tiếp vào mặt, vào đầu, vào cổ người đàn bà yếu đuối. Trong suốt quá trình hành hình rùng rợn, chị Đức không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ có âm thanh rôm rớp của viên đá lúc chạm sọ người và tiếng nói thoát ra từ kẽ răng của người chồng trong cơn điên dại. Tao tán chết cả lò nhà mày. Bà tán vỡ sọ cả lò nhà chúng mày. Sau mỗi câu nói, Đức lại cười lên man dại. Khung cảnh hải hùng ấy không thoát nổi cặp mắt ngây dại của thằng bé con vừa mới thức. Nó sợ đến tím tái mặt mày. Nhưng trong lúc bố nó còn đang hăng máu không biết gì ngoài việc đập vỡ đầu mẹ nó, thằng bé chẳng biết lấy đâu ra can đảm, đã vùng dậy chạy ra vườn, rồi trèo qua bờ dậu sang nhà láng giềng cầu cứu. Người lớn nghe tiếng khóc trẻ con giữa lúc nửa đêm mới tá hỏa tam tinh, kẻ thắp đèn, người cầm đuốc, náo động cả một góc làng. Nhưng tất cả đều quá muộn. Khi đám thanh niên trai tráng bật tường nhảy được vào sân, thì đập vào mắt họ chỉ còn là một đống bầy nhầy, máu thịt tóc tai óc xương lẫn lộn, nằm chết vật trên sân là chị Đức với cái đầu nát bét không thể nhận diện được đâu là ngũ quan, và bên cạnh cái xác của người đàn bà bất hạnh là Đức. Hắn đang túm tóc đứa con gái lớn, lôi sần sệt ra sân, chuẩn bị tiếp diễn màn hành hình rùng rợn hơn cả thời Trung Cổ. Mấy người đàn bà hiếu kỳ chạy sang xem, vừa trông thấy cảnh tượng hải hùng, đã có kẻ thấy kinh dị quá, liền gặp người ói mửa hoặc ngất liệm ra trước cổng. Vài người khác cứng vía hơn, sau phút bàng hoàng, bắt đầu tru tréo lên như hóa dại. Ôi trời ơi là trời, thằng Đức nó giết vợ giết con nó rồi. Tiền sư bố chúng mày ăn no rửng mỡ uống cho lắm vào, rồi quá rồ quá dại cả với nhau. Ôi làng nước ơi, giết người, giết người nè. Đám thanh niên vội vàng chạy lại can thì đều bị Đức cầm đá ném, khiến họ phải lùi vội ra xa. Cũng may dân quân trong làng khi ấy được trang bị vũ trang, họ được bà con báo động cũng khẩn trương chạy đến. Thấy tình hình hết sức nguy cấp mà giơ súng bắn chỉ thiên, Đức cũng không thèm dừng lại. Hắn như thể đã hóa điên, cứ liên tục gào thét. Tán, tán, tán chết cả lò nhà mày. Bà tán dở sọ cả lọ nhà chúng mày. Mồm nói, một tay Đức lia về phía đám đông những phiến đá lấy về từ ngôi miếu, một tay túm tóc lôi đứa con gái đã ngất liệm đi khắp cả mảnh sân. Không còn cách nào khác, một đồng chí dân quân đành tận dụng thời cơ khi Đức không chú ý, giơ súng nhắm chuẩn mục tiêu, rồi đùng một cái, viên đạn bay xuyên từ trước ra sau, chính giữa trán của người đàn ông điên dại. Đến tận lúc ấy, Đức mới vật ra sân, máu óc tóc tai hòa lẫn với đống bầy nhầy bên thi thể người vợ vẫn còn âm ấm. Thảm kịch kinh hoàng ấy ngay lập tức khiến cả làng Cổ Lư náo động. Có người trách đám thanh niên tối hôm ấy đến nhà Đức uống rượu. Mẹ cha chúng nó chỉ tin ăn mù làm, tối ngày rượu chè bê tha, rồi sai quá không kiềm chế được lôi vợ con ra hành hạ, mới đến cái nước này đây này. Sướng quá hóa dồ hết cả lũ với nhau rồi. Thậm chí Thụ, Chính, Toán, Vinh còn bị cơ quan công an lôi lên thẩm vấn, hỏi xem về thái độ hành vi của Đức trước khi phạm tội giết người. Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai biết gì, bởi lẽ chiều tối hôm ấy Đức vẫn còn vui vẻ khoe với mọi người sẽ mang đá về để lát đường ra mảnh vườn sau. Nhiều người hàng xóm láng giềng cũng tiếc cho gia đình của Đức, họ chép miệng bảo nhau. Rõ khổ thần, cái nhà đang yên đang lành á, tự dưng cái tan đàn xẻ nghe. Mà có ai ngỡ đâu thằng Đức nó vốn hiền lành ngoan ngoãn như thế mà tự dưng lại hóa điên. Người khác bàn góp. Khổ nhất là mấy đứa trẻ con đó, mất cả cha lẫn mẹ rồi, một mình chúng nó biết xoay sở thế nào. Cổ Lư từ ngày lập làng đến nay chưa bao giờ xảy ra vụ án mạng nào hải hùng đến thế. Có chăng cũng chỉ là những vụ trộm cắp lặt vặt mà ở đâu cũng có. Bởi thế cho nên xoay quanh thảm kịch kinh hoàng chồng bất ngờ giết vợ ấy có rất nhiều những tin đồn, có rất nhiều lời bàn tán, thương người này trách tội người kia. Ấy thế nhưng tại thời điểm đó, không ai trong số dân làng Cổ Lư, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người đều quên mất cái chi tiết lạ thường về những viên đá mà Đức khuâng về từ ngôi miếu nát cuối làng. Họ đã bị thảm án kinh hoàng ấy thu hút toàn bộ sự chú tâm. Để rồi, chỉ chưa đến nửa tháng sau, lại tái mặt thất kinh vì một biến cố cũng không kém phần rùng rợn. Sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến cả vợ lẫn chồng bạn mình thiệt mạng, Thụ cũng cảm thấy ăn năn, tự trách bản thân hôm đó đã mời Đức uống quá nhiều nên mới gây ra cớ sự hãi hùng ấy. Mặc dù nhìn nhận một cách công tâm thì anh cũng chẳng có lỗi gì, nhưng Thụ vẫn cứ dai dứt mãi. Có nhiều đêm mất ngủ vì mặc cảm gián tiếp khiến bạn mình giết vợ. Hầu như ngày nào Thụ cũng mang hương ra mộ của hai vợ chồng Đức để thắp, một phần để an ủi vong linh người bạn, một phần cũng để thể hiện sự hối lỗi ăn năn, khiến chính bản thân anh khỏi áy náy lương tâm. Chiều muộn ngày hôm đó, cũng như dạo gần đây, Thụ buồn bã rảo bước trở về từ nghĩa địa. Trời đã về chiều, nhưng vì vợ con Thụ dắt díu nhau về bên ngoại nên nhà cửa vắng hoe, chẳng còn một ai. Trong lòng vẫn còn nặng trĩu, Thụ thở dài nhìn giang sơn quạnh quẽ điều hiu. Mọi vật dường như chìm trong một màu úa tan tóc. Chiều nay trời oi bức hơn mọi bữa. Nhìn phía xa xa, những rặng mây đen đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu sắp có một cơn giông. Không gian u ám nặng nề bủa vây người đàn ông mệt mỏi, càng khiến vẻ u uẩn hằn lên trong đôi mắt Thụ. Anh thở dài, định vào bếp nấu quán quàng bữa cơm chiều, nhưng bất thình lình anh giật mình quay phắt đầu nhìn lại góc vườn. Từ dư quang nơi khóe mắt, Thụ vừa thoáng thấy một bóng người lướt đi rất nhanh. Cái bóng ấy Thụ dĩ nhiên không thể nhìn rõ mặt, nhưng ngay lập tức anh quay phắt người nhìn lại. Góc vườn lặng ngắt như tờ, không một bóng người, không một tiếng động. Lạ quá, sao lại thế này? Thụ tự hỏi, rồi đưa tay lên dụi mắt 3-4 lần, cũng chẳng thấy có gì. Chung quanh anh, không gian vẫn cứ nặng nề đặc quánh. Trời không một cơn gió, bầu không khí oi bức như càng bị nén chặt lại với nhau, khiến mọi thứ càng trở nên căng thẳng như bước chuyển mình trong một biến cố kinh hoàng. Thụ thấy hai bên tai mình nóng rực và mí mắt cứ giật lia lịa liên hồi. Anh chớp mắt mấy lần, cố xua đi những cảm giác dị thường kỳ quái, nhưng không được. Thụ nói lớn để tiếng mình át đi nỗi sợ. Ai đây? Ai đây hả? Nhưng chẳng có ai. Góc vườn lặng lẽ, chỉ có mỗi khu công trình phụ nằm chơ vơ ở đó. Thụ nuốt khan nước bọt, trong lòng tự hỏi, hay là có ai vừa mới trốn vào trong hố xí? Câu hỏi từ từ không có lời cắt nghĩa, chỉ có Thụ cô độc đứng đây giữa cái giang sơn quen thuộc bấy lâu nay, nhưng lúc này Thụ cảm thấy nó hoàn toàn xa lạ. Căn nhà vắng lạnh đến độ dị thường, lại thêm bầu không khí u uẩn xung quanh khiến Thụ bắt đầu sợ hãi. Anh chớp mắt hồi lâu, nuốt khan nước bọt 3-4 lần rồi mới dám ra chân bước. Thụ thầm nghĩ, hay là có ai đó mót quá cho nên vào nhà mình đi nhờ. Quái lạ chứ, trên đời chẳng lẽ có người lập dị đến thế sao? Câu hỏi ấy khiến anh vui hơn một chút. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Thụ rảo bước tiến vào vườn. Và khi chỉ còn cách hố xí vài 3 mét, anh cố tình đứng lại, e hèm một tiếng rõ to, rồi mới nói, có ai trong này không? Không có tiếng trả lời, nhưng Thụ thấy cánh cửa lại hơi rung lên nhẹ nhẹ, thoáng nghĩ ngay đến việc có người đang núp bên trong. Giờ này thì Thụ không tin không phải người nào đó vì mót quá mà phải sử dụng tạm công trình phụ nhà anh nữa. Đến lúc này Thụ tin là có kẻ gian đang núp trong hố xí. Suy nghĩ ấy như một tia lửa bắn vào đống dầu hôi, lập tức thổi bùng sự phẫn nộ của một người đang bị kẻ gian theo dõi. Thụ vươn tay toàn giật tung cánh cửa. Tức thì một luồng gió lạnh buốt ào ào thổi tới, rồi tiếp theo là tiếng khóc não nề cất lên từ phía sau cánh cửa. Từ lúc Thụ sờ vào cánh cửa, anh như người bị thôi miên, hoàn toàn mất hết chủ động. Anh ngơ ngác, một tay mở cửa, tay kia buông thõng, cứ thế lững thững bước vào nhà xí. Không gian xung quanh bốc mùi hôi thối khó tả, nhưng chẳng có một ai núp trong này như Thụ vẫn hoài nghi. Nhưng anh cứ đứng chết trần không động đậy, như bị thôi miên bởi tiếng khóc não ruột, lúc nghe thật gần, lúc lại thật xa. Anh lại đứng nhìn xuống chân mình một lúc, rồi quay về hiên trước nhặt một đoạn dây thừng, tiếp tục những bước thất thiểu quay trở về cái nhà xí đặt ở cuối vườn. Chị Thụ đang nằm thiêu thiêu ngủ, chợt nghe tiếng kẽo kẹt như có người đưa võng. Mắt nhắm mắt mở, chị mệt mỏi ngồi lên, cố đưa mắt hướng ra mảnh sân tăm tối trước nhà. Tối nay vừa mới có giông nên tiết trời dịu mát. Từng luồng gió hiu hiu lạnh thổi vào qua những kẽ liếp đang thưa, tạo thành những tiếng rin rít như ai huýt sáo. Nhưng trong không gian mờ tối, chị giật mình vì một bóng người đang lững thững bước trên sân. Đó là một người đàn ông. Cái tướng dòng dõng cao, lưng hơi gù ấy, chỉ cần nhìn qua thôi, chị đã nhận ra ngay đó chính là anh Thụ. Nhưng tại sao chồng chị lại ở đây? Chị ngơ ngác khe khẽ lên tiếng hỏi. Ơ kìa mình, sao mình đến được đây? Đi từ bao giờ mà không cho em biết? Chị ngạc nhiên như thế vì từ nhà chồng đến nhà bố mẹ đẻ của chị là quãng đường dài gần 10 cây số, đi bộ nhanh lắm cũng phải non 2 giờ mới tới nơi. Chẳng biết ở nhà có chuyện gì mà giữa nửa đêm về sáng anh Thụ lại phải lặn lội đến tìm. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chị chợt bàng hoàng. Ở ngoài sân, chồng chị vừa mới ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng xanh, khuôn mặt anh trắng bệch dị thường, đôi mắt u buồn sâu thẳm nhìn chị như muốn nói lời trăn trối. Chị Thụ giật mình ngồi hẳn lên, vịn tay vào chấn song cửa sổ, kinh ngạc hỏi thêm lần nữa. Mình ơi, sao thế? Mình đi vào đây với em đi, sao lại đứng đó làm gì? Nhưng Thụ vẫn chẳng trả lời. Nhìn chồng chị dường như gầy rộc hẳn đi, hố mắt trũng sâu, hai má hóp tập lại như một người ốm đói kinh niên. Chị lo lắng lắm. Chị mới đi khỏi nhà chưa lâu, chẳng biết đã xảy ra cớ sự gì khiến chồng chị tiều tụy đến thế này. Chị sốt ruột lên tiếng hỏi. Kìa mình, làm sao thế? Vào đây với tôi đi, nhanh lên. Chị nói khá lớn vì trong lòng đang nóng ran như có lửa. Thế mà trong nhà ngoài ngõ, từ bố mẹ chị cho đến lũ trẻ con, không một ai hay biết. Hình như tiếng của chị đã lẫn vào với gió đêm, chìm hẳn vào một thế giới bí ẩn không ai hay biết. Chị toan nhào dậy để lao ra sân kéo chồng vào hỏi chuyện, nhưng như có một sức mạnh nào đó giữ ghì lấy chị, trói chặt chị trên chiếc giường tre, không cho chị thoát ra ngoài. Chị mặc sức vẫy vùng, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì sợi dây vô hình kia lại càng siết chặt. Bầu không khí vốn đang mát mẻ trong lành phút chốc bỗng trở nên nặng nề, đặc quánh, gần như nghẹt thở. Chị bắt đầu cảm thấy mình bất lực, rùng rùng trào nước mắt vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế rồi trước mặt chị, trên mảnh sân trống trải mờ đục pha lẫn hơi sương, chị giật mình trông thấy chồng mình vừa lùi người lại, đứng dưới một cành cây. Rồi chẳng biết anh Thụ lấy đâu ra một sợi dây thừng, cứ từ từ chậm chậm như một kẻ mộng du, anh vắt sợi dây lên trên cành ổi, rồi đưa cổ mình vào. Trước con mắt bàng hoàng của người đàn bà đang kinh ngạc, chị Thụ trông thấy chồng mình từ từ ghì người xuống dưới. Sợi dây cũng từ từ siết chặt lấy cổ anh. Cành ổi trước sân quằn mình vì trọng lực, cứ kêu lên kẽo cà kẽo kẹt những âm thanh ghê rợn kinh hoàng. Chị hãi hùng nhận ra tiếng động mà ban nãy đánh thức chị không phải là tiếng võng đưa, mà là tiếng dây thừng đang cọ vào trên thân gỗ. Những âm thanh càng két rít lên đến rợn người. Phải đến lúc anh Thụ bắt đầu tắt thở, lưỡi tím tái thè lè ra khỏi kẽ răng và hai mắt trợn trừng đỏ ngầu vì tụ máu, lồi hắn ra khỏi chồng như hai con ốc nhồi, thì chị mới thét lên được một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Tiếng hét thất thanh của chị ngay lập tức đánh thức hai đứa bé và cả ông bà ngoại chúng đang ở buồng ngủ bên tỉnh dậy. Hai đứa trẻ ngơ ngác ngồi lên dụi mắt nhìn chị đang nằm sõng soài dưới đất. Bố mẹ chị cũng từ gian bên cạnh nháo nhào chạy ra xem. Làm sao thế? Mày làm sao thế hả con? Chị nghe bố hỏi mà mãi mới lắp bắp trả lời. Ngoài sân, chồng con treo cổ chết ngoài sân kia kìa bố mẹ. Ông cụ thân sinh của chị vừa nghe thấy con nói cũng giật mình chạy vội ra ngoài. Nhưng chỉ vài giây sau, ông đã quay vào trợn mắt trắng. Tiền sư bố nhà mày ngủ mê rồi nói linh ta linh tinh, ngoài sân có ai đâu? Chồng mày nó ở nhà chứ nó sang đây làm gì? Chị cũng ngơ ngác đứng vụt lên, ngó đầu ra sân, rồi quay lại run run bảo. Sao lại thế này? Rõ ràng là ban nãy con thấy anh Thụ buộc sợi dây lên cành ổi. Bà ngoại lũ trẻ ôm hai đứa cháu vào lòng, khó chịu bảo con gái. Thôi, mày đừng có nói linh tinh cho cháu tao nó sợ. Có cái gì đâu, ngủ mơ rồi nói liên thoa liên thuyên hả? Làm bố mẹ sợ hết hồn hết vía. Chị Thụ cãi. Con ngủ đâu mà mơ? Rõ ràng. Chị vừa nói vừa nhìn ra sân, nhưng tiếng còn chưa dứt thì chị đã chợt bàng hoàng rú lên. Ôi trời ơi, kia kìa, chồng con ngoài cổng kia kìa bố mẹ. Bởi chị vừa trông thấy cái bóng người lủng lẳng đung đưa ngay bên ngoài cánh cổng gỗ của gia đình. Nghe con tru tréo, cả ông lẫn bà và hai đứa trẻ đều lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng dĩ nhiên ngoài cổng chẳng có một ai. Đến lúc này mẹ chị mới thấy hơi gai người, nhưng ông ngoại bọn trẻ có vẻ bình tĩnh hơn, dịu giọng bảo con. Thôi mày đi nghỉ đi con ạ. Có khi mấy hôm nay thời tiết nó thất thường cho nên mày mệt quá đó, thế mới nồm gà quá cút. Chứ bố mẹ có trông thấy ai ngoài đó đâu. Thôi đi ngủ đi. Ngủ đi à, rồi mai tao đưa mày về bên đấy sớm. Nhưng chị không nghe. Đến thời điểm này, sự sốt ruột đã bùng lên cuồn cuộn như ngọn lửa bị tẩm dầu. Chị chẳng còn tâm trí nào mà ngủ với nghề. Trong lòng chị đang nóng ran như lửa đốt. Chị nhìn quanh nhà, thấy cây đèn bão treo trên cánh cửa. Chị nhanh tay giật xuống, tóc không vấn, áo quần xộc xệch, vừa khóc vừa méo máu chạy thẳng về nhà. Ông bố chị thấy con như thế cũng vội vàng đuổi theo, để lại ba bà cháu đang sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quả thật khi về đến nơi, bố con chị Thụ thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Cánh cổng vẫn còn để ngỏ, không cài then đóng chốt. Nhà trên nhà dưới, cửa nẻo tan hoang như một chốn không người. Ông bố chị sốt ruột, nói như tự hỏi. Hay cái thằng này đi đâu mà để nhà cửa thế này nhỉ? Nhưng chị thì không đủ bình tĩnh, đoán định vấn đề như ông bố. Chị Thụ chạy xuống nhà bếp, rồi lại vòng vào buồng, soi đèn bão vào cả những nơi như gầm giường, gầm tủ, rồi lao cả ra vườn, nhưng vẫn chẳng thấy chồng đâu. Bố chị đến lúc này cũng bắt đầu lo lắng. Ông chạy theo con, vừa đi vừa gọi. Thụ ơi! Thụ! Thụ ơi! Mày ở đâu? Con ơi là con! Mình ơi! Mình ở đâu? Trời ơi các ông các bà! Có ai thấy chồng tôi đi đâu không? Những người hàng xóm nửa đêm bị tiếng gọi thất thanh đánh thức cũng vội vàng vùng dậy. Họ nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Rất có thể một biến cố nữa lại sắp sửa xảy ra ở ngôi làng này. Một người hàng xóm vừa chạy sang xem đã vội vã quay trở về nhà, lớn tiếng gọi hai thằng con lớn. thằng cá thằng hai đâu. Chúng mày đi theo chị Thụ tìm anh Ý về đây. Mày nữa, chạy sang mấy nhà hàng xóm, nhờ mọi người đi kiếm thằng Thụ đi. Ông bố và chị Thụ vừa đi vừa gọi tên anh chồng. Những người láng giềng hiếu kỳ cũng kéo nhau theo. Thanh niên trai tráng bắt đầu tỏa ra khắp xóm. Người ta thi nhau vạch từng khóm tre rậm rạp, gạt từng bụi cây đóng rạ. Toán, Chính, Vinh cũng có mặt trong đám người ấy. Họ còn cẩn thận nhờ người chạy vào nghĩa trang, ngỡ Thụ bị ma giấu trong khu đất thánh. Tiếng mõ tiếng gọi ầm ĩ vang lên đến khi trời gần sáng, nhưng anh Thụ vẫn bặt vô âm tín. Khung cảnh thảm thương tan tóc bao trùm lấy gia đình anh. Ngồi bên bếp lửa, ông lão đang phân trần với láng giềng. Chị Thụ đã kiệt sức, nằm vật trên chiếc giường tre ở gian trong. Ngoài nhà, người ta vẫn nghe thấy tiếng chị đang tấm tức khóc. Chồng cháu đi đến giờ này không về, cháu mẹ có chuyện chẳng lành rồi các bác ơi. Mọi người ái ngại nhìn nhau. Tai họa cứ dồn dập đổ xuống những nóc nhà trong làng, khiến cho người ta điều đứng và lo sợ. Những suy nghĩ tăm tối cứ mù mịt len lỏi trong đầu óc mọi người. Trong cái khung cảnh tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, tiếng côn trùng ngoài vườn kêu rã rích, phụ họa với tiếng kẹo kẹt đung đưa của khóm tre trước cửa như những lời than khóc ai oán. Ngồi bên khung cửa, ông trong đèn thức trắng mong ngóng người con rể trở về. Chị Thụ đã dậy từ lúc nào, lò dò bước đến bên bố mình. Đôi mắt chị đã sưng mọng lên vì xót xa thương cảm. Một vài người láng giềng vẫn còn nán lại, lặng lẽ nhìn nhau không nói. Sự thật tàn nhẫn nào còn đang chờ đợi họ nữa đây? Trời vừa sáng, bố chị Thụ đã đứng lên vươn người cho đỡ mỏi. Ông nhìn thấy con gái đang cặm cụi đun nước pha trà hầu mấy người hàng xóm nhiệt tình tìm kiếm cả đêm vừa mới trở về. Ông đã có tuổi, cả đêm uống liên tục cả ấm nước chè nên giờ thấy bụng dạ ấm ách. Ông mệt mỏi bước xuống sân rồi vòng ra cuối vườn đi tiểu. Nhưng vừa mới mở được cánh cửa gỗ bên ngoài nhà xí, ông đã tái người rú lên rồi ngã ngửa ra mặt đất. Bởi trước mặt ông chính là thi thể của anh Thụ đang lù lù đung đưa nhẹ nhẹ. Sợi dây thừng bị kéo căng do trọng lượng của cái xác kêu lên ken két từng tiếng rợn người. Thụ chết treo ngay trong hố xí. Hai mắt anh Thụ máu đỏ ngầu trợn trừng, khuôn mặt tím bầm vì máu không thoát được ra. Khoang miệng anh mở lớn để cái lưỡi dài ngoằn thè cả ra ngoài, trở thành một bãi đáp cho lũ ruồi nhặn vo ve. Máu từ mí mắt, lỗ mũi, lỗ tai rỉ ra rồi đổi sang màu đen kịch, chứng tỏ anh đã chết từ tối hôm qua. Chẳng ai ngờ được rằng trong lúc cả làng đang bổ nhau đi khắp nơi tìm kiếm thì Thụ lại ở trong này, ngay trong cái chuồng xí cuối vườn, thân xác lủng lẳng dưới cây xà gỗ và sau cánh cửa bí mật chứa đựng những sự thật ghê gớm kinh hoàng. Cái chết kỳ dị của Thụ ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà con lẫn chính quyền địa phương. Cách mạng vừa mới thành công, các cán bộ mới về nhận nhiệm sở cũng là những người vô cùng mẫn cán. Họ nghĩ rằng ai đó có thù với gia đình anh cho nên đã ra tay hạ sát, cố tình đánh lừa quần chúng, biến cái chết của anh thành một vụ tự sát. Người ta tiến hành điều tra nhưng chẳng thu được kết quả gì đáng kể, vì ai cũng biết rằng Thụ là người hiền lành chăm chỉ, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vụ việc dậm chân tại chỗ một thời gian rồi đi vào ngõ cụt vì không thể tìm ra thủ phạm. Cuối cùng chính quyền định kết luận anh Thụ chết là do tự sát. Nhưng giữa lúc chính quyền đang tất bật điều tra thì ngay trong dân chúng đã có người lờ mờ nhận ra những điểm bất thường của những thảm kịch dồn dập xảy ra trong ngôi làng bình lặng này. Người ta phát hiện ra rằng cả anh Đức lẫn anh Thụ đều là bạn cố tri, đều tham gia vào công việc phá dỡ ngôi miếu cuối làng. Nhắc đến ngôi miếu hoang ấy, lại còn có nhiều sự việc ly kỳ khác cũng diễn ra trong cùng thời điểm. Ngôi miếu cổ bị phá dỡ, chỉ còn một nền đất bằng phẳng chuẩn bị được người ta đào lên, đổ móng xây nhà để quản lý bến phà. Chỉ riêng căn nhà của ban quản lý bến phà rộng chưa đầy 60 mét vuông, nhưng ngốn mất gần 2 năm 10 tháng khởi công và xây dựng. Thời ấy, nguồn lực tài chính không có nhiều, nhưng lại huy động được sức dân rất lớn. Đội ngũ thợ xây nhiều thời điểm đã lên tới gần 100 người. Cộng thêm những máy móc công cụ tối tân hiện đại mà ta tận dụng của thực dân Pháp. Nhưng phải mất xích soát 3 năm mới hoàn thành công trình này là vì một lẽ, trong suốt khoảng thời gian tiến hành xây dựng đã diễn ra không ít những sự việc lạ thường, kỳ quái, làm cho tiến độ công trình nhiều lần chậm lại. Đầu tiên là việc một máy xúc khi đang đào dỡ phần nền móng bỗng dưng mất điều khiển. Bắt tài lái máy không thể vận hành cho cỗ máy dừng lại, khiến cabin quay tròn, văng gọng mút vào một người kỹ thuật viên đứng đó. Nạn nhân bị hất tung lên cao, đập người vào một hòn đá tảng rồi tắt thở. Thi thể nát bét vì sự tác động quá lớn. Trong khi văng đi, lại không có lực nào ngăn cản, nên lúc gặp phải chướng ngại vật là tảng đá kia đã bị ép đến nỗi xương sống gãy đôi. Từ mạng sườn trở xuống bị xé ra làm hai nửa, bẻ ngoặt ra phía sau. Ruột gan nội tạng theo vết rách từ khoang bụng trôi tuột ra ngoài. Những người thợ xây kỹ sư có mặt ngày hôm ấy đều bàng hoàng sợ hãi. Không hiểu vì sao chiếc máy xúc bình thường vốn nặng nề chậm chạp lại có thể trong khoảnh khắc bất thần hất văng một người vào hòn đá rồi dừng lại. Sự cố ấy diễn ra không lâu vì trong toán thợ xây lại có hai người mất tích. Lúc đầu đồng nghiệp nghĩ rằng nửa đêm vì buồn chán nên họ bỏ vào làng uống rượu. Nhưng đến mấy ngày sau cũng không thấy họ quay về thì mới tá hỏa đi tìm. Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, người ta đã phát hiện ra hai thi thể thắt cổ chết dưới một gốc cây không xa khu dân cư. Nhưng chẳng hiểu vì sao trước đó lại không ai hay biết. Cái xác đã bắt đầu bị ruồi mũi dòi bỏ bâu kín. Thê thảm nhất là khuôn mặt sưng vù vì tụ máu, bị lũ quạ hay chuột bọ gì đó tha mất bốn con người. Từ trong những hốc mắt, máu me và dịch thể chảy ra, nhỏ tông tổng xuống nền rừng âm u lạnh lẽo. Trên thân thể hai cái xác không có dấu hiệu vật lộn hay xô xát, nên các cơ quan điều tra kết luận có thể đây là một vụ tự sát tập thể, chứ không có khả năng là một vụ án giết người. Ngoài ba cái chết của các công nhân, còn hàng loạt những vụ tai nạn lớn nhỏ khác xoay quanh công trình đó, khiến căn nhà của ban quản lý bến phà mất ngót gần 3 năm mới hoàn thành. Nhưng trước khi khánh thành, thì ngay trong làng Cổ Lư, những tin đồn khủng khiếp về ngôi miếu thần vòng đã bắt đầu trở lại. Hai cái chết của Đức và Thụ mới chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những thảm kịch rợn người khác. Trong nhóm phá miếu ngày hôm đó có tổng cộng 5 người, gồm Đức, Thụ, Toán, Chính, Vinh. Cả 5 người họ đều khuân về nhà những thứ đồ vật, vật liệu có liên quan đến ngôi miếu cổ. Sau khi sâu chuỗi toàn bộ sự việc, người ta mới nhận ra rằng sự trùng hợp hết sức rợn người. Đầu tiên là cái chết của Đức. Những viên đá lát nền trong miếu vốn được Đức khuân về để lát lối đi ra nhà xí sau vườn, trong đêm đầu tiên đã trở thành thứ hung khí giết người tàn bạo, khiến một người đàn bà vô tội hóa ra người thiên cổ. Còn bản thân Đức mất mạng vì viên đạn của một đồng chí dân quân do không thể kiểm soát cơn điên của tên hung thủ. Ban đầu, dân làng còn cho rằng Đức làm thế là vì kích động thần kinh do uống quá say. Nhưng sau này, khi đã nhận ra những bí ẩn xung quanh ngôi miếu cổ, người ta mới đoán rằng Đức không điên, mà đúng hơn thì Đức bị vong hồn thờ trong ngôi miếu kia ám ảnh. Người ta vẫn còn nhớ như in những lời gào thét rùng mình khi Đức giáng viên đá liên tục khiến vợ mình vỡ sọ. Cậu, tao tán, tán, tán chết cả lò nhà mày. Bà tán vỡ sọ cả lò nhà chúng mày. Dân làng đến lúc ấy mới bắt đầu tra xét lại tất cả những thứ văn tự từ xa xưa truyền lại. Nhưng sau bao nhiêu năm, nương dâu bãi bể, chiến sự liên miên. Những thư tịch cổ xưa đều đã không còn nữa, thành ra người ta không biết được ngôi miếu kia thờ cúng vị thần, vị thánh hay thế lực khuất mài khuất mặt nào. Dân làng chỉ đoán rằng đó là vong linh của một người phụ nữ vì đức trong lúc hóa rồ đã tự nhận mình là bà. Để khẳng định cho suy đoán của đại đa số dân làng, người ta tiếp tục viện dẫn cái chết của anh Thụ. Thụ cũng có mặt trong nhóm những người dỡ miếu. Chính anh cũng khuân về nhà cánh cửa gỗ, để rồi tận dụng làm cửa cho khu công trình phụ sau vườn. Và cũng chính tại nơi đó, giữa bốn bức tường hôi hám và bẩn thỉu, sau cánh cửa gỗ nặng nề bí ẩn đó, đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của Thụ khi anh vắt sợi dây thừng lên cây xà gỗ, rồi cho đầu vào thòng lọng, buông thõng hai chân xuống hố phần bên dưới. Lại thêm một nạn nhân của ngôi miếu cổ, cái chết thứ hai trong một chuỗi những biến cố rợn người. Kế tiếp sau sự ra đi của Thụ là cái chết của Vinh. Không giống năm người bạn, Vinh chỉ mang về nhà mấy ôm gỗ vụn, định bụng sẽ chặt ra nhóm bếp. Chỗ nào lành lặn, anh đóng thành mấy chiếc ghế đẩu để ngồi ăn cơm. Vẫn tưởng đem đống phế liệu ấy về sẽ bình yên vô sự, nhưng không phải. Bởi chỉ một thời gian ngắn sau cái chết của Thụ, Vinh lúc nào cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hễ cứ đặt lưng xuống giường là văng vẳng trong đầu anh lại xuất hiện những âm thanh chát chúa, còng cọc như tiếng guốc gỗ, cứ liên tục vang lên không dứt. Cho đến một ngày, bố của Vinh từ bãi chăn bò hợp tác xã trở về nhà thì phát hiện ra xác con trai đang nằm sõng soài trên nền đất. Máu từ đầu chảy xuống chan hòa, dính bết vào tóc. Từ trên bậc thềm dẫn lên cửa chính, những vết máu cũng đọng lại trên thành xi măng, từ từ từng giọt rơi xuống đất. Kệ đàn bò dê đang tha thẩn trước nhà, ông tá hỏa lao đến ôm chầm lấy cậu con trai. Người Vinh đã lạnh toát, đôi môi xám xịt không còn sức sống, cặp mắt vẫn mở trừng lên ai quán. Ông gào lên trong nỗi tuyệt vọng xót xa. Vinh ơi, mày làm sao thế hả con? Tỉnh lại đi con ơi, bố sinh con đó. Tỉnh lại đi Vinh ơi. Tiếng gào thét đến xé lòng, vang xa rợn người, kéo những hàng xóm xung quanh hiếu kỳ chạy lại. Ai cũng cảm thấy bất ngờ trước cái chết của Vinh. Nhưng khi cơ quan điều tra tìm hiểu nguyên nhân, họ đã tìm thấy rất nhiều dấu tay, dấu chân bám trên thân cây sấu trước nhà, chứng tỏ Vinh đã trèo lên tận ngọn cây, rồi không hiểu vô tình hay hữu ý mà lao đầu xuống đất. Không ai biết được những âm thanh còng cọc kỳ quái kia đã ám ảnh Vinh đến độ anh mất ăn mất ngủ. Đêm hôm trước, cũng như mọi bận, Vinh bị đánh thức vì những âm thanh khô khan chát chúa ấy. Cọc, cọc, cọc. Tiếng guốc gỗ lại vang lên giữa đêm trường thanh vắng, như tiếng đinh đóng vào áo quan, khô khốc đến rợn người. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng và lan khắp cơ thể. Vinh quyết định lấy hết can đảm. Anh dõi mắt qua khe cửa trong lúc tiếng guốc vẫn vang lên. Màn đêm trả lời anh bằng bóng tối, không có gì phía ngoài cánh cửa này cả. Thế rồi, như một phản ứng cực mạnh, Vinh chết lặng sững sờ. Anh vừa nhận ra một điều quan trọng: nơi mà tiếng guốc gỗ phát ra không phải từ ngoài cửa, mà chính từ trong đầu óc, tâm trí của Vinh. Và âm thanh khô khốc ấy cũng không phải tiếng guốc gỗ như anh tưởng. Đó là tiếng búa đóng đinh, tiếng búa giả mạnh lên những phiến gỗ mỏng để đóng ghế ngồi, những phiến gỗ mà anh nhặt về từ ngôi miếu cũ. Nạn nhân tiếp theo của ngôi miếu là Chính, người mang cánh cửa gỗ ngoài miếu về để làm máng lợn. Nhưng khi ấy, chẳng biết nghĩ ngợi như thế nào, Chính lại không dùng cánh cửa ấy theo mục đích ban đầu anh dự định. Trái lại, anh lại đem cánh cửa ấy cất dưới gầm giường. Để rồi trong suốt mấy tháng trời, chỉ cần trời sụp tối là cả nhà Chính sống trong hoảng loạn vì liên tục nghe thấy những tiếng nghiến răng ken két hoặc âm thanh dây thừng nghiến vào cây gỗ cứ cọt cà cọt kẹt suốt cả đêm. Những biến cố hải hùng diễn ra trong làng cổ Lư cộng thêm những hiện tượng dị thường liên tiếp xuất hiện khiến cho chính mất ăn mất ngủ. Nghe lời bố mẹ, vợ con và hàng xóm láng giềng khuyên giải, chính rùng rùng mang cánh cửa gỗ trả về mảnh đất trước kia là nơi ngôi miếu cổ kia tọa lạc. Những tưởng thế là đã yên, nhưng chỉ sau đó một thời gian rất ngắn, người ta trông thấy một cái xác chết trôi sông, lập lờ rút đầu vào đám lau sậy bên cạnh bờ nước. Đó chẳng phải ai khác mà chính là anh Chính. Cái xác của người đàn ông xấu số khi đưa lên bờ đã bị lũ cá chiên, cá măng rỉa gần hết thịt. Quần áo cũng bị rách tả tơi vì cuộn vào kẽ đá, để lộ ra lớp da trắng ẩn đến rợn người, nhăn nhèo vì ngâm nước. Cái xác vừa gặp ánh mặt trời đã bốc mùi thối rữa. Mấy người ngư phủ lặn xuống ôm xác Chính lên, phải nhấp vội một ngụm rượu rồi phun lên một ít để rửa tay tẩy uế. Thi thể anh khi vớt lên đã bầm dập nát nhừ, những chỗ còn lành lặn thì đã xuất hiện các vết thi ban lan rộng, những mảng da màu đỏ tía, khoang mũi và miệng đã sùi bọt trắng phao, hốc mắt đã bị cá rỉa đi hết sạch, chỉ để lại hai hố đen sâu hắm rợn người. Vì cái xác đã nằm dưới nước quá lâu, khi mang lên lại gặp ngay sức nóng hầm hập từ mặt trời rọi xuống nên nhanh chóng phân hủy. Các lớp da trên cơ thể bắt đầu bị tách rời, nhất là ở hai bàn tay và hai bàn chân. Hiện tượng lột găng và lột bít tất đã diễn ra khi lớp biểu bì ở những vùng này bắt đầu tuột ra khỏi cơ bắp. Xương sọ người chết cũng lộ ra trắng ẩn, đôi chỗ vẫn còn sót lại vài mảng tóc, nhưng những nơi khác đã bị lũ cá chiên cá măng sống trong các kẽ đá dưới dòng nước này thay nhau rửa thịt. Những phần cơ thể còn nguyên vẹn đã bắt đầu tiết mỡ dưới cái nóng thiêu người. Quá trình xương hóa tử thi thì đã xuất hiện ở những vùng bị lũ sinh vật dưới sông gặm nhấm. Sau khi liên tiếp xảy ra những biến cố kinh hoàng, dân làng cùng họ hàng của những nạn nhân mới tập trung nhau lại góp tiền mời thầy về làm lễ. Ban đầu các cán bộ chính quyền không đồng ý, vì họ cho rằng lễ bái mê tín dị đoan là tàn dư của chế độ phong kiến hủ bại, cần phải mạnh tay loại bỏ. Nhưng đến khi chính công trình nhà ban quản lý bến phà gặp liên tiếp những biến cố, những tai nạn hy hữu rợn người, thì chính quyền mới bắt đầu xem xét lại. Họ âm thầm đón thầy về làm lễ. Dĩ nhiên chuyện ấy vào thời điểm đó chỉ người trong làng biết với nhau. Có lẽ nhờ sự thành tâm của dân làng và cơn thịnh nộ của ngôi miếu cũ đã phần nào nguôi ngoai, nên cuối cùng mọi việc bắt đầu yên bình trở lại. Tôi đón lấy chén nước chè từ tay ông cụ, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu bảo: đúng là có thờ có thiền, có kiền có lành cụ ha. À, mà trong số những người thanh niên đến phá miếu năm xưa, chỉ còn mỗi anh Toán là còn sống hả cụ? Chắc giờ cũng sàng sàng tuổi của cụ rồi á. Ông cụ nhìn tôi, mỉm cười từ tốn đáp: dĩ nhiên tuổi cậu Toán ngang với tuổi tôi, nhưng mà sau thảm kịch ấy thì cậu ấy cũng xin đi thoát ly lên vùng kinh tế mới rồi, chẳng còn dám ở lại nơi này. Thấy tôi im lặng, ông cụ lại tiếp lời: có thờ có thiền, có kiền có lành, có những thế lực tâm linh đó mà chúng ta là người trần mắt thịt không có nhìn thấy được, cũng không có cảm thấy được, nhưng lúc nào nó vẫn cứ ở đó âm thầm quan sát loài người. Phải biết mà nhớ lấy, chứ đừng có bàn bổ mà mạo phạm đó cháu à. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Phá Miếu Thả Nguyền, tác giả Lê Tuấn Vũ. Chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.